Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1253, liên đề thú. Hạ, sắp phun ra kịch độc dị thú liên đề, không nghĩ tới đối thủ linh hoạt vô cùng, tốc độ cực nhanh, thế mà nhảy lên đầu của mình, ỉ vào da dày thịt béo, một thân lân giáp liên đề thú đung đưa đầu to lớn. Hồn nhiên không sợ. Dự định lấy đầu va chạm vách đá, đâm chết trên đầu nhân loại. Không nghĩ một cỗ kinh khủng sức lực lớn truyền đến, liên đề thú hừ đều không hừ một tiếng, chỉ cảm thấy một trận thiên hôn địa ám, liên tiếp thạch lao cùng một chỗ bị nện tiến vào đáy hồ nước bùn. Lấy thạch lao phong bế liên đề, từ ngôn là vì ngăn trở âm thanh, đánh nhau vang động càng nhỏ càng tốt, cứ như vậy nham mộc trong trấn tu sĩ mới sẽ không phát giác. Hắc thủy hồ biến mất cũng không tính cái gì, dù sao từ ngôn cũng định cùng hắc thủy đảo động thủ, nhưng là liên đề thú bị bắt, vẫn là đê điều một số cho thỏa đáng. Không gặp văn khúc đảo ba vị nguyên anh cường nhân đuổi gần nửa tháng đều không đuổi kịp đầu dị thú này, liên tiếp trăm quyền vận dụng toàn lực từ ngôn, giống như hình người đại yêu bị địa tâm tinh hỏa thối luyện qua bản thể tăng thêm kỳ công hiệp thiên hạ. Một đầu liên đề thú đừng nói liên đề, một tiếng gáy gọi đều kêu không được, trực tiếp bị đánh cái hấp hối. Từ 10 trượng lớn nhỏ cự mãng, liên đề thú bị đánh biến thành 2 trượng dài ngắn, toàn thân miếng vảy nát hơn phân nửa. Nếu không phải bản thân đúng vậy màu đen, toàn thân ứ xanh nhìn không ra. Đầu dị thú này đem lộ ra càng thêm thê thảm, mở ra thiên cơ phủ, trực tiếp đem liên đề thú ném vào hoa viên. Lấy linh lực đem giam cầm về sau, giao cho Tiểu Thanh trông coi. Trước khi rời đi, từ ngôn cẩn thận cảm giác một phen liên đề thú. Phát hiện đầu dị thú này coi là thật tồn tại một cái kỳ lạ yêu đan. Liên đề yêu đan, có tị độc kỳ hiệu, cực kỳ hiếm thấy, có giá trị không nhỏ. Một hồi liền muốn đối mặt hắc thủy đảo đảo chủ. Từ ngôn suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định đem liên đề thú yêu đan lấy ra cho thỏa đáng. Hắc thủy đảo vu độc tinh thông dùng độc pháp môn, mà độc một trong nói khó khăn nhất phòng. Dù sao liên đề thú bị vây ở thiên cơ phủ, cách cái này thu nạp loại pháp bảo, đừng nói liên đề, coi như gáy đến chết, yêu vương cửu anh cũng nghe không đến. Tiểu Thanh, hỗ trợ đánh một chút ra tay, ta muốn vì vị khách nhân này mở ngực mổ bụng. Vén tay áo lên, dẫn theo tiện tay dao răng, từ ngôn cười tủm tỉm bộ dáng nhìn không ra mảy may nguy hiểm. Liên đề thú đã nhận ra uy hiếp chí mạng, liều chết dãy giụa lấy muốn chạy ra chỗ này ma quật. Sao thế nào bị Tiểu Thanh gắt gao bóp lấy cổ? Tiểu Thanh là từ ngôn linh thú, nghe lệnh làm việc, là Tiểu Thanh ưu điểm lớn nhất. Tuy nói giải tộc thần trí hồ đồ cương cương, nhưng là chủ nhân phân phó, Tiểu Thanh cho tới bây giờ chấp hành đến vô cùng triệt để. Mặc cho thân rắn quấn trên người mình, Tiểu Thanh giống như chưa tỉnh, liều mạng bóp lấy cự mãng, mà từ ngôn thì dẫn theo dao răng, mặt mũi tràn đầy hỏa ái đào lấy yêu đan. Tại hai người xung quanh bốn phía, vô số băng ti cua đều nhô ra mặt nước, trừng tròng mắt, nhìn lấy lão đại của mình cùng chủ nhân tại nhà của mình hành hung. Thiên cơ phủ sớm đã biến thành những này băng ti cua địa bàn. Băng ti cua không có đại vương cua tàn nhẫn như vậy, nhưng cũng là chim ăn thịt yêu thú. Nhưng là tại hôm nay, những này thật to nho nhỏ băng ti cua, rốt cục thấy được cái gì gọi là hung ác, cái gì gọi là tàn nhẫn, cái gì gọi là cười ha hả moi tim hái gan. Một đám thú huyết vẩy xuống, tại liên đề thú vô cùng thê thảm kêu rên bên trong. Một khỏa đen như mực yêu đan bị đào lên, dùng xà đảm ngâm rượu phần lớn mùi vị không tệ. Không biết rõ yêu đan có thể hay không ngâm rượu. Liên đề thú yêu đan ngâm rượu, chẳng phải là có giải độc hiệu quả. Giải độc rượu, âm thầm trầm ngâm từ ngôn, nhìn lấy trong tay so móng tay lớn hơn không được bao nhiêu yêu đan, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng không phải than thở độc vật yêu đan tránh được độc tương sinh tương khắc kỳ dị, mà là tại cảm thán chính mình mới sáng chế ra một loại giải độc đan phối phương. Đúng vậy, dùng liên đề yêu đan đến ngâm rượu, hẳn là có thể bán tốt giá tiền. Liền gọi Thanh Tửu, có thể giải bách độc Thanh Tửu. Đem Hấp Hối Liên Đề thú lại lần nữa giam cầm, ném ở một bên. Từ Ngôn thu hồi yêu đan, đối Tiểu Thanh nói ra, giúp đỡ lấy yêu đan còn có thể rơi cái tên đầu. Thanh Tửu, dùng ngươi Tiểu Thanh tên đâu? Ta cái chủ nhân này nhà khá hào phóng đi. Chủ nhân phóng khoáng. Tiểu Thanh ánh mắt có chút ngốc, chát chát nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Căn bản còn không có tìm hiểu được cái gì gọi là Thanh Tửu đây. Biết rõ cái gì gọi là Thanh Tửu rồi. Từ Ngôn gặp Tiểu Thanh nói đến 10 phần thống khoái, còn cho là mình linh thú khai khiếu, có chút tối ăn năn hối lỗi kỳ. Tiểu Thanh rượu, Thanh Tửu, Tiểu Thanh trả lời âm vang mạnh mẽ. Nghe được nàng vị chủ nhân kia điểm đầu không thôi. Quả nhiên, linh thú nuôi đến lâu, heo đều có thể thông minh. Từ Ngôn càng thêm đắc ý, không khỏi nhiều hỏi một câu. Biết rõ Thanh Tửu là dùng cái gì phao đi ra sao? Tiểu Thanh phao đi ra rượu, gọi Thanh Tửu. Tiểu Thanh ngẩng lên đầu, sắc mặt tràn đầy tự hào. Nàng hiện tại tìm hiểu được cái gì gọi là Thanh Tửu. Nguyên lai mình ngâm vào trong rượu, rượu liền gọi là Thanh Tửu. Từ Ngôn không thể làm gì lắc lắc đầu, nói, người phao rượu kêu lên rượu, vẫn còn có chút hỗn độn, không so được biển rộng lớn kìm cơ linh. Coi chừng liên đề thú, đừng để nó gọi bậy. Phân phó một câu, Từ Ngôn bước nhanh mà rời đi, chui ra khỏi Thiên Cơ phủ. Tiểu Thanh thì trung bộc đồng dạng khom người đưa tiễn, đợi đến chủ nhân không thấy tung tích, mới ngẩng đầu lên, đối Hấp Hối Liên Đề thú trợn mắt nhìn, một bên nhìn chòng chọc vào liên đề, một bên phun ra mấy cái bong bóng. May mắn Từ Ngôn không dụng tâm thần kết nối linh thú. Cái này muốn để hắn biết rõ Tiểu Thanh coi là ngâm rượu, là đem chính mình ngâm vào vạc rượu bên trong. Hắn vị chủ nhân này dễ dàng bị tức chết. Xử lý tốt liên đề, Từ Ngôn xuất hiện lần nữa tại Hắc Thủy Hồ đáy hồ. Bây giờ Hắc Thủy Hồ đã không phải là hồ, mà là một chỗ bồn. Bốn phía trải rộng màu đen nước bùn. Một số nghỉ lại Hắc Thủy Hồ cá độc liều mạng vẫy đuôi, tại bùn bên trong nhảy tới nhảy lui. Vu độc không tính cái gì, Đường Nhạc Sơn mới là khó chơi nhân vật. Lưỡng Nghi phái tông chủ tuy nhiên vận khí không tốt, bất quá Hắc Thủy đảo bên trên hẳn là còn lại chuẩn bị ở sau mới đúng. Suy nghĩ một chút, Từ Ngôn đem Hắc Thủy Hồ hội tụ một giọt Hắc Thủy lấy ra, từ đó bỏ đi một tiểu tích, chuẩn bị dùng để khắc chế nham mộc chấn hạn mộc độc. Một chuyến Hắc Thủy Hồ chuyến đi, trước sau không ra một canh giờ, làm Từ Ngôn trở về nham mộc chấn bán sẽ thời điểm. Hắc Thủy Điệt vừa mới bán ra 20 con, tới tay A, bán sẽ sợ là muốn kết thúc. Trần Vô Danh gặp Từ Ngôn trở về, như không có chuyện gì xảy ra hỏi một câu. Hắn sớm đã tại Từ Ngôn ổn trọng trong ánh mắt đoán được chân tướng. Một trận Hắc Thủy mưa, sợ là rất nhanh sẽ đến. Từ Ngôn ngồi về tại chỗ, thần thái bình yên, làm phiền Từ đạo hữu giải cứu vạn nhân, nên được đại thiện. Đạo tử Quân Vô Nhạc hòa ái cười nói, hạn mộc độc sắp phát tác, xung quanh bốn phía đã có một bàn tu sĩ ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ cùng uống nhiều quá không sai biệt lắm. Hạn mộc độc không thương tổn người, lại có thể khiến người ta say mê. Tu sĩ một khi thần trí không rõ, chẳng phải là mặc người chém giết. Nham mộc chấn hơn vạn tu sĩ đến lúc đó đều đưa rơi vào Hắc Thủy đảo cùng Lưỡng Nghi phái trong tay. Bán sẽ sắp khâu cuối cùng. Tại đảo chủ Vu Độc ra hiệu dưới, 8 cái Hắc Thủy đảo môn nhân dơ lên một cái cự đại hộp gỗ đi lên phía trước. Xem ra cái này cự đại hộp gỗ đúng vậy sau cùng một cái vật phẩm đấu giá. Mọi người tất cả đều đem hiếu kỳ ánh mắt nhìn lại. Từ Ngôn chuẩn bị thi triển Phục Linh Quyết cùng gió mưa pháp thuật, đem một tiểu tích Hắc Thủy hóa thành lớn mưa vẩy xuống, dễ phá nham mộc trong chấn hạn mộc độc. Trần Vô Danh ánh mắt trở nên sắc bén lại, chuẩn bị đánh lớn xuất thủ. Ngay tại thế lực khắp nơi âm thầm sắp động thủ thời khắc, một chỗ ồn ào tu sĩ biến thành toàn trường tiêu điểm. Trong đó càng có người nắm lấy đối thủ, bạch bạch bạch chạy lên đạo tử chỗ nóc nhà. Nhất chỉ Từ Ngôn, uống nói, Người muốn chứng nhân đúng không? Hắn đúng vậy chứng nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.